Lan Lăng Yến đã cực lực khống chế rồi, không thể chịu được người khác hơ tay múa chân trước mặt anh, lúc này Lâm Mẫn cũng đã phạm vào kiêng kỵ của anh, ánh mắt anh bắt đầu lộ ra vài phần hung ác nham hiểm, như thế làm Lâm Mẫn đang tức giận cũng sợ chết khiếp, ngược lại ba Lan lại nở nụ cười. Con trai ngoan, Lâm Sâm trầm mặc không lên tiếng, hắn biết ba mình vô cùng thích cháu ngoại Lan Lăng Yến này, chỉ sợ con cháu Lâm gia không ai được Lâm Mậu Sơn thương yêu như Lan Lăng Yến, con trai hắn cũng không thể lướt qua Lan Lăng Yến rồi. Tuy Lâm Sâm có lý trí, nhưng Diệp Từ lại không chịu nổi con gái mình bị người ta vũ nhục như vậy, bà ta vừa định mở miệng, khi thấy ánh mắt Lâm Mậu Sơn, trong lòng lập tức lạnh lẽo, không dám há mồm. Thật phiền, hôm nay ngồi đây nửa ngày không bằng về nhà ôm bà xã chung một chỗ khiến người ta thoải mái hơn, Lan Lăng Yến không kiên nhẫn muốn cáo từ thì ba Lan đã mở lời trước một bước. Thời gian không còn sớm, ba, hôm nay để Mẫn Mẫn ở lại với ngài và mẹ con về trước cùng Tiểu Cửu. Lâm Mẫn có chút không vui khi xa chồng, nhưng bà biết tính cách của chồng, môi khẽ giật rốt cuộc không nói muốn ông ở lại hay là cùng ông rời khỏi, nhưng lại nhìn Lan Lăng Yến nói. Tiểu Cửu, lần trước con cho mẹ một cái chìa khóa, mẹ làm mất rồi, con cho mẹ cái khác đi. Lan Lăng Yến cười lạnh, nhìn cũng không nhìn Lâm Mẫn, không nói chuyện, nhưng biểu tình này khiến Lâm Mẫn lập tức hiểu rõ, nhất thời nổi trận lôi đình. Con có ý gì, chẳng lẽ muốn con đưa cái chìa khóa mà khó như vậy sao? Hết rồi, Lan Lăng Yến cố gắng bình tĩnh trực tiếp quay đầu kéo Ninh Vân Hoan muốn đi khỏi, Lâm Mẫn tức giận đến hộc máu, nhưng nhìn thấy nụ hôn gió của chồng ngón tay kia để trên môi ông một lúc lâu tuy trong mắt ba Lan mang ý cười, nhưng thật ra có. Góc chuyện audio.com, ý muốn bà đừng nói nữa, cơn tức trong lòng Lâm Mẫn biến thành buồn bực trong lòng. Hai vệ sĩ luôn ở trên xe không xuống, xe không ngừng nổ máy, lúc này không cần khởi động lần nữa, vì phía trước có hai vệ sĩ đang ngồi, ba Lan muốn ra phía sau ngồi, phía sau là hai hàng ghế bằng da sofa tựa như chỗ ngồi, tuy rằng ngồi ba người như vậy là đủ rồi, nhưng Lan Lăng Yến không muốn ngồi chung với ông. Ba, lần này trở về không lẽ không có người lái xe ư? Nếu tạm thời không có xe, không bằng ngài chọn một chiếc xem như con tặng. Ô, thật lạnh nhạt. Ba Lan cười cười, lơ đễnh lấy cái tẩu ra, nhìn Lan Lăng Yến nhướng mày, rồi thu lại. Hình như ông ngoại con muốn trực tiếp giao Lâm gia cho con. Mấy đời trước Lâm gia nhân tài đông đúc nhưng không biết có phải bởi vì thịnh cực tất suy hay không, sau Lâm Mậu Sơn không còn người kinh tài tuyệt diễm nữa, cũng vì như thế, Lâm gia không người nối nghiệp, Lâm Mậu Sơn cũng đành phải giao vài quyền lực to lớn cho người khác vào trên tay Tô gia. Thứ này giao ra thì dễ, nhưng lấy lại rất khó. Thế hệ Lâm gia, Lâm Sâm, Lâm Kỳ, Lâm Quân, tài trí của anh em họ cũng không phải bình thường, nhưng cũng không phải nhân tài, những người này sẽ có khiếm khuyết về phương diện khác, Lâm Sâm có dũng mà vô mưu, Lâm Kỳ có chút nhanh trí thông minh nhưng tính cách lại không quả quyết, hoàn toàn không kham nổi việc lớn, còn lại Lâm Quân không có dã tâm cũng không có bản lĩnh, có chí tiến thủ, nhưng không có chút thiên phú nào, người như vậy chỉ có thể làm thủ hạ còn làm gia chủ thì kém xa lắm. Con cháu bên trong, Lâm Sâm chỉ có hai đứa con gái mà không có con trai, còn những đứa cháu trai khác chỉ biết sống phóng túng bại hoại, thanh danh không có, chỉ có bản lĩnh chơi phụ nữ là không nhỏ, làm sao Lâm Mậu Sơn có thể nhẫn tâm giao toàn bộ Lâm gia cho những người này. Ông gả con gái cho một người sinh ra một đứa cháu ngoại khiến ông hài lòng nhưng khổ nỗi đứa cháu đó không mang họ Lâm, vài năm nay nhìn chằm chằm Lan Lăng Yến, không biết trong lòng ảo não bao nhiêu. Thế nào, đứng ở góc độ của người nước ngoài mà nói, ta rất xem trọng, nếu lấy thân phận nước ngoài của ta và con hợp tác nội ứng ngoại hợp, con biết có bao nhiêu lợi ích không? Bà Lan nói đến đây, lần đầu tiên kéo xuống mặt nạ hào hoa phong nhã, lộ ra vẻ mặt hung tàn thật sự. Con không có hứng thú, nhưng nay cơ thể ông ngoại vẫn rất tốt, con thấy chống thêm 20 năm nữa cũng không có vấn đề gì, nếu ông nguyện ý con có thể đưa Lan ý cho ông. Lan Lăng Yến sớm không chịu nổi con trai rồi, từ nhỏ tình cảm của cha con anh cực kỳ mỏng, tuy cũng có chút cảm tình với con trai nhưng không sâu, tình cha con không quan trọng bằng tình vợ chồng, chỉ cần Lan ý còn ở đây, tâm tư Ninh Vân Hoan luôn luôn xoay quanh thằng bé, nếu có thể ném con trai vào nhà ông ngoại, từ nay về sau anh mới là quan trọng, sau này anh tiếp nhận sự nghiệp của ba Lan, dùng danh nghĩa nước ngoài đầu tư vào Hoa Hạ rửa tiền, cha con hợp tác như vậy, có thể nói là vô địch, còn có thể khuếch đại thế lực của Lan gia càng lớn mạnh, đối với anh trăm điều lợi mà không hề có hại. Cách chương.